Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, công đức vô lượng. Trong màn ảnh, có hai cái trái phải mặt cầu. Trước quan sát cái nào mặt cầu cũng không có vấn đề. Trình Dạ lựa chọn trước quan sát bên trái mặt cầu. 5.000 cái ly tán điểm, rậm rạp chằng chịt rải rác ở mặt cầu bên trên, đối ứng 5.000 cái tai sần hình đa giác. Trình Dạ trước không gấp từng cái mang 5.000 cái tai sần hình đa giác xây dựng ra tới, mà là lấy tay xoay tròn mặt cầu, mang 5.000 cái ly tán điểm vị trí cụ thể, trí nhớ ở trong đầu. Đồng thời, Trình Dạ ở trong đầu xây dựng một cái mặt cầu mô hình. Một lần mang 5.000 cái ly tán điểm, sao chép, đến đầu mình bên trong xây dựng quả banh này mặt mô. Hình bên trên, lấy Trình Dạ đại não bây giờ vận toán. Operation, số lượng, hoàn thành nhiệm vụ này. Căn bản không phải vấn đề gì. Cái này sao chép quá trình. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Trình Dạ liếc mắt tảo hạ đến. Không sai biệt lắm có thể nhớ mấy trăm ly tán điểm vị trí cụ thể. Vô dụng 30 giây. Trình Dạ vậy lấy mang thứ nhất mặt cầu. Cực kỳ ở tại bên trên rải rác 5.000 cái điểm. Trong đầu, xây dựng ra một cái giống nhau như đúc mô hình. Còn dư lại làm việc. Liền cần to lớn hơn vận toán. Operation, số lượng chống đỡ. Tại chỗ có người xem trong mắt. Chỉ thấy Trình Dạ nhìn chằm chằm màn ảnh vẫn chưa tới 30 giây thời gian. Liền thở một hơi thật dài. Thân thể dựa vào đang khiêu chiến trên ghế. Ôm mánh tay, hai mắt nhắm chặt. Toàn bộ người xem nhất thời mặt đầy mộng ép. Đây là quan sát hoàn thành sao? Không nên nha. Mặc dù bọn họ là một bầy học cặn bã. Hoàn toàn xem không hiểu khiêu chiến này hạng mục. Nhưng hạng mục này độ khó. Bọn họ vẫn có thể hiểu. Theo lý mà nói, 5.000 cái ly tán điểm liền cần xây dựng 5.000 cái tai sần hình đa giác. Tìm Trình Dạ cái này không đến 30 giây quan sát tốc độ lời nói, đây chẳng phải là nói hắn 1 giây muốn ở trong đầu tạo thành 166 cùng tai sần hình đa giác hình ảnh? Không thể nào, căn bản không khả năng. Bọn họ thừa nhận Trình Dạ cái này giả bộ phạm thực lực quả thật rất mạnh. Nhưng, 1 giây 166 cái tai sần hình đa giác tốc độ. Thật là quá mức nhanh. Mà sự thật, quả thật chính là Trình Dạ. Cũng không có mang 5.000 cái tai sần hình đa giác. Hoàn toàn tính toán ra tới. Khiêu chiến ghế, lúc này Trình Dạ đại não. Tựa như cùng một máy siêu máy tính. Ở siêu vận chuyển tốc độ cao đến, trong đầu, Trình Dạ xây dựng mặt cầu mô hình bên trên, 5.000 cái ly tán điểm, tương cận ly tán điểm lẫn nhau liên tiếp, tạo thành mấy chục ngàn cái lấy 3 cái ly tán điểm là cực điểm hình tam giác, 5.000 cái tam giác, sau đó, cơ hồ là đồng thời, Trình Dạ mang kia mấy chục ngàn cái hình tam giác. Tiến hành một cái xây dựng đường tròn ngoại tiếp thao tác. Mấy chục ngàn cái hình tam giác đồng thời xây dựng đường tròn ngoại tiếp. Quá trình này yêu cầu tính toán số lượng. Có thể nói là khá là khổng lồ. Cho dù lấy Trình Dạ đại não tính toán tốc độ. Cũng đầy đủ vận hành mười mấy giây. Mới toàn bộ xây dựng hoàn thành. Sau đó tiêu xuất mỗi một đường tròn ngoại tiếp tâm điểm. Người cuối cùng bước. Cũng là thoải mái nhất bước, mang mỗi một ly tán điểm chung quanh đường tròn ngoại tiếp tâm điểm liên kết. Như vậy, 5.000 cái tai sần hình đa giác, liền một cái không lọt nhân toàn bộ tất cả đi ra. Nhắm chặt hai mắt Trình Dạ, trải qua này một ít hàng siêu cường độ vận toán, operation, trên trán đã rỉ ra mịn mồ hôi, mệt mỏi, bất quá cái này mệt mỏi. Hay là ở Trình Dạ trong giới hạn chịu đựng, cái loại này cảm giác mệt nhọc, thì tương đương với một lần ý chí chí u sau khi Trình Dạ đau, cũng sung sướng đến, trên khán đài người xem, gặp Trình Dạ nhắm hai mắt, dựa vào ngồi ở đằng sau bên trên, hơn một phút đồng hồ cũng không có mở ra. Tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cái không tốt dự cảm. Người này sẽ không lại ngủ chứ? Không trách người xem hướng phương diện này nghĩ. Dù sao, người này là có đang sau cuộc so tài thời điểm ngủ tiền lệ nha. Lúc đó, các khán giả đối với Trình Dạ thao tác, thật là kinh vi thiên nhân. Cũng còn khá, ngay tại người xem trong lòng thất thượng bát hạc, lo lắng bất an thời điểm, Trình Dạ rốt cuộc chợt mở ra nhắm hai mắt, hoàn thành Trình Dạ đại não. Đã đem 5.000 cái Tyson hình đa giác số liệu toàn bộ thu nhận xong. Cũng mang 5.000 cái Tyson hình đa giác tiến hành số thứ tự. Số 1 Tyson hình đa giác. Bên, 3 cái. Trưởng, 0,25cm. 0,68cm. 0,48cm. Diện tích 0,0874 thước vuông cm. 3 cái góc trong, 34, 27 độ, 42, 68 độ, 13, 05 độ, số 2 Tyson hình đa giác, bên, 6 cái, trưởng, 0, 54cm, 5.000 số hiệu Tyson hình đa giác, bên, 4 cái, trưởng, chính là như vậy, này 5.000 bộ số liệu, đã hoàn toàn in vào Trình Dạ trong đầu. Với hắn mà nói, hết thảy mọi thứ, chỉ muốn đem nó chuyển hóa thành số liệu, Trình Dạ liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tiếp đó, Trình Dạ động tác không có chút gì do dự. Hắn nghiêng hạ thân tử, nghiêng đầu, tử quan sát kỹ đến màn ảnh trước mắt bên trái một cái khác mặt cầu. 30 giây sau Trình Dạ lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt lại, trong đầu. Số liệu đang không ngừng lưu truyền, vẫn là tương đồng bộ chợt. Trình Dạ đem điều này mặt cầu bên trên 5.000 cái Tyson hình đa giác lần nữa tiến hành số thứ tự. Gom số liệu, cuối cùng, Trình Dạ mang từ đầu đến cuối các 5.000 bộ số liệu tiến hành so sánh. Kiểm tra, một phút đồng hồ sau, Trình Dạ khóe miệng có chút xuống cong. Ta tìm tới ngươi, đột nhiên. Trình Dạ cặp mắt mở ra, nước sơn trong mắt đen bên trong, thoáng qua một vệt hết sạch, giống nhau Tyson hình đa giác, bên trái mặt cầu đồ hình số thứ tự 2147, bên phải mặt cầu đồ hình số thứ tự 4875, hai cái Tyson hình đa giác sở đối ứng ly tán điểm. Chính là Trình Dạ muốn câu trả lời, mặc dù... Hạng mục này khiêu chiến là cực kỳ khó khăn cùng gian khổ. Có thể Trình Dạ đồng chí kia giữ vững không ngừng. Thế muốn giả bộ ép tinh thần cũng chỉ đáng giá chúng ta tán dương. Cuối cùng, Trình Dạ đồng chí đi ngang qua hơn 10 phút đấu tranh sau khi lấy nhiều ăn mấy cân cơm giá. Rốt cuộc bắt lại mảnh này cao điểm. Không để cho một đời mới giả bộ nhân truyền thừa. Trong tay hắn đứt rời, công đức vô lượng, tuyệt đối là công đức vô lượng. Nếu như chuyện này tích khiến cấp trên biết, nói không chừng sẽ khen thưởng Trình Dạ một lần viễn phó trùng dương phách phiến cơ hội. Sai là viễn phó trùng dương học tập cơ hội. Lúc này Trình Dạ tâm lý không có bất kỳ nghĩ bậy, chỉ muốn giả bộ, vì vậy hắn nhanh chóng ở trước mặt trên màn ảnh ngọn ra bản thân tính toán ra kia hai cái ly tán điểm. Sau đó, không chút do dự đè xuống trước mặt cướp đáp khí. Đang, hoàn toàn không có dự liệu được Trình Dạ bài thi tốc độ lại nhanh như vậy mọi người. Nghe được cái này thanh âm, kinh ngạc gần như sắp muốn từ chỗ ngồi đứng lên. Đồng hồ biểu hiện Trình Dạ bài thi thời gian là 11 phân 24 giây. Hơn 10 phút là có thể hoàn thành như thế một cái độ khó cao khiêu chiến hạng mục. Trình Dạ người này có phải hay không đem nhị doanh trưởng Italy pháo cho trộm qua tới Bình An huyện thành đầu Tú Cầm, cũng không có ngươi Tú nha. Một cái khác, Trương khiêu chiến trên ghế, vốn là chính trầm mê ở xây dựng Tyson hình đa giác không cách nào tự kềm chế Hiranohoiku. thiếu chút nữa cũng hoài nghi mình có phải hay không lỗ tai mắc lỗi. Nhưng hắn làm nghiêng đầu thấy Trình Dạ đối diện hắn cười híp mắt vẫy tay thời điểm. Trong nháy mắt như ngũ lôi oanh đỉnh, đem đầu óc cho dao động vo ve hắn bây giờ. Suy nghĩ sắp xếp không phải là Tyson hình đa giác, mà là Tyson từng quyền hướng mình vung đến, trực tiếp đem chính mình cho cả mộng ép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.